Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, tìm hiểu. Lớn như vậy thiên cơ bảng, vắt ngang giữa thiên địa, theo gió đong đưa ở giữa. Không thể nắm lấy đạo vận tản ra, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trước Sơn Môn, Tiểu Giao Vương, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Cùng hai tên hồ tộc linh nữ, kinh ngạc nhìn qua thiên cơ bảng, thần sắc có chút ngưng trọng, thủ bút thật lớn, không nghĩ tới nhân tộc, lại còn có như thế cường giả tồn tại. Tiểu Giao Vương trầm giọng nói, có thể đánh tạo ra như thế bảng danh sách, chẳng lẽ là nhân tộc đại đế? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương suy đoán nói, lấy kiến thức của bọn họ, chuẩn đế cường giả còn không có loại thủ đoạn này. Nếu là nhân tộc còn có đại đế tồn tại, lần này thông đạo mở ra, đối ta yêu tộc tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Hai tên song bào thai hồ tộc linh nữ đồng dạng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lại lần nữa mở ra. Tiểu Giao Vương bốn người làm yêu tộc đội tiền trạm, tự nhiên thân phụ nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là dò xét bây giờ nhân tộc nội tình cùng thực lực. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bước vào nhân tộc cương vực, liền gặp được như thế rung động lòng người một màn. Ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, không bằng tự mình đi hỏi một chút. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đề nghị. Lập tức, bốn yêu ngụy trang một phen, trực tiếp hướng về phụ cận lớn nhất thành trì tiến đến. Vân Yên Thành, bởi vì tiếp giáp Vân Yên Cốc. Đến năm đó Thái Hư Đại Đế ban tặng tên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bốn người tiến vào thành trì, chu vi huyên náo thanh âm như là sóng biển đồng dạng đánh tới, nhường bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Nhân tộc thành trì, hảo hảo náo nhiệt a. Hai tên hồ tộc linh nữ lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp đánh giá chu vi, mang theo một vòng hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Cổ tịch ghi chép, xa xôi cổ lúc trước đời, nhân tộc không cách nào tu hành, chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm, tìm kiếm ta yêu tộc tiên tổ che chở. Thành trì loại này đồ vật, chính là nhân tộc nhỏ yếu sản phẩm. Tiểu Giao Vương hai tay chắp sau lưng, màu xanh con ngươi quét mắt lui tới người đi đường. Trong lời nói có không che giấu được cảm giác yêu việt. Nhưng, khi hắn ánh mắt xéo qua liếc về kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng, khẽ nhíu chân mày. Không cần phải nhiều lời nữa. Vẫn là mau chóng làm rõ ràng cái này thiên cơ bảng xuất xứ đi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thản nhiên nói. Sau đó, một nhóm bốn người đi vào chen chúc trong dòng người. Hướng về Vân Yên bên trong thành đi đến. Đều là một chút không cách nào tu hành phàm phu tục tử. Cùng nhau đi tới, Tiểu Giao Vương đè xuống cảm giác yêu việt. Lại lần nữa dâng lên. Tại yêu tộc. Cho dù là người già trẻ em, cũng có được không tầm thường chiến lực, có thể nói là toàn dân giai binh. Trái lại nhân tộc, số lượng đông đảo, nhưng trong đó có thể bước vào tu hành, lác đác không có mấy. Phía trước có mấy vị nhân tộc tu sĩ, hai tên hồ tộc linh nữ chỉ vào cách đó không xa đâm đầu đi. Tới mấy tên nữ tử, thấp giọng nói, cái này mấy tên nữ tử, thân mang ngũ thải vũ y. Quanh thân bốc lên lấy nhàn nhạt hào quang, thanh lệ như tiên, chu vi lui tới người đi đường gặp chi, đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Thấy thế, Tiểu Giao Vương bốn người đón đi tới, mấy vị tiên tử tỷ tỷ xin dừng bước, tiểu muội Hồ Thanh Nhi, gặp qua mấy vị tiên tử tỷ tỷ, hồ tộc linh nữ tiến lên một bước, học nhân tộc lễ nghi, có chút khuất thân, thì lễ một cái, bị cản lại mấy tên nữ tu nhíu mày. Bất quá tại cảm nhận được Hồ Thanh Nhi bốn người trên thân nhàn nhạt uy áp, ngay lập tức rõ ràng tiếng nói. Chuyện gì? Gặp mấy vị tỷ tỷ tiên tư bất phàm, không biết là xuất từ phương nào thế lực. Hồ Thanh Nhi cười tủm tỉm nói. Làm hồ tộc linh nữ, cùng người xa lạ liên hệ đối với nàng nhóm tới nói. Căn bản không cần học tập. Linh Lung Cung, mấy vị nữ tu vẫn như cũ là khuôn mặt thanh lãnh. Không có bao nhiêu biểu lộ. Linh Lung Cung. Hồ Thanh Nhi bốn người hơi sững sờ. Chỉ cảm thấy cái thế lực này. Hảo hảo quen thuộc. Sau một khắc. Tiểu Giao Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng bầu trời phía trên thiên cơ bảng. Tuyệt sắc bảng đệ nhất, Lãnh Nguyệt Khanh, Linh Lung cung cung chủ. Hồ Thanh Nhi đôi mắt đẹp đi lòng vòng, ngay lập tức cười nói, nguyên lai là Linh Lung cung tiên tử, trách không được như thế bất phàm. Đã sớm nghe nói quý cung cung chủ đứng hàng tuyệt sắc bảng thứ nhất, không biết có thể dẫn tiến một phen. Thật có lỗi. Cầm đầu nữ tu thần sắc đạm mạc, giọng nói bình tĩnh nói, cung chủ gần đây sự vụ bận rộn, không tiện gặp khách, vậy nhưng thật sự là đáng tiếc. Hồ Thanh Nhi mặt lộ vẻ tiếc hận, thầm thầm thở dài nói, bất quá, Lãnh cung chủ có thể bị liệt là tuyệt sắc bảng thứ nhất, nghĩ đến nhất định là tư sắc vô song. Dù sao, không phải ai cũng có tư cách leo lên cái này thiên cơ bảng. Nói đến chỗ này, Hồ Thanh Nhi không để lại dấu vết lườm kia Linh Lung cung đệ tử một cái. Kia là đương nhiên, cái này thế nhưng là thiên cơ các tô các chủ chế tạo thiên cơ bảng. Một mực không có dư thừa cảm xúc bộc lộ Linh Lung cung đệ tử, giờ phút này gương mặt xinh đẹp trên đúng là hiển hiện một vòng kiêu ngạo. Phảng phất có thể được tuyển chọn leo lên thiên cơ bảng là cỡ nào vinh hạnh một sự kiện. Thiên cơ các tô các chủ sao? Hồ Thanh Nhi bốn người âm thầm truyền lại nhãn thần, đem cái tên này nhớ kỹ ở trong lòng. Tô các chủ thế nhưng là nhân tộc ta đại đế, hắn chế tạo bảng danh sách không thể nghi ngờ có được quyền uy tuyệt đối, ai lại có dũng khí nghi ngờ đây. Hồ Thanh Nhi cười mỉm, lần nữa thử dò xét nói, đại đế, người biết rõ tô các chủ thực lực. Lần này, đến phiên Linh Lung cung đệ tử kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá Hồ Thanh Nhi một cái. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không biết rõ tô các chủ là đại đế cường giả sao? Hồ Thanh Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, xem kỹ nói, Linh Lung cung đệ tử khẽ lắc đầu, nói ra, không có người biết rõ tô các chủ đến cùng là cảnh giới gì. Dù là ta Linh Lung cung cung chủ từng tự mình gặp qua, cũng không thể nào suy tính. Nói đến chỗ này, nàng nhàn nhạt cười cười, nói, bất quá, tô các chủ là cảnh giới gì, đối với chúng ta tới nói, cũng là dâu ria, hắn xưa nay sẽ không chủ động nhúng tay chuyện thế tục. Chưa từng chủ động nhúng tay chuyện thế tục. Hồ Thanh Nhi nghi hoặc hỏi, đây là vì sao? Chấm ngoặc kép, chỉ là, còn không đợi kia Linh Lung cung đệ tử trả lời, một đạo linh phù theo chân trời lướt đến. Thấy thế, Linh Lung cung đệ tử có chút thi cái lễ, nói, thật có lỗi, trong cung trưởng bối kêu gọi, không tiện lưu thêm, cáo từ. Được rồi, cung tiễn mấy vị tiên tử tỷ tỷ, ngày sau tiểu muội như được không? Tự mình đi Linh Lung cung bái phỏng Lãnh cung chủ. Hồ Thanh Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lễ lại, đợi Linh Lung cung mấy vị đệ tử rời đi. Hồ Thanh Nhi bốn người tìm một chỗ nơi hẻo lánh, ẩn nấp đi. Xem ra, cái này thiên cơ các tô các chủ, cường đại để cho người ta khó mà tưởng tượng. Hồ Thanh Nhi thay đổi lúc trước nhuyễn nhu, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. Bất quá tin tức tốt là, vị kia tô các chủ tựa hồ sẽ không chủ động nhúng tay chuyện thế tục. Nghĩ đến sẽ không đối ta yêu tộc có cái gì địch ý. Nghe được chỗ này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cau mày, trầm giọng nói, chưa hẳn, bất kể nói thế nào, thiên cơ các tô các chủ đều là nhân tộc, mà nhóm chúng ta là yêu tộc, tranh luận cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta tự mình đi thiên cơ các đi một lần, gặp một lần cái này tô các chủ. Tiểu Giao Vương đề nghị. Bốn người nhìn nhau, suy nghĩ một lát, đều là gật đầu, tốt. Lập tức, bốn người không còn lưu lại, thăm dò được thiên cơ các vị trí về sau, lập tức khởi hành, hướng về mãng hoang vực tiến đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.